Sau đó anh ta đưa Bách Mị Sinh tiến vào phòng làm việc, vỗ nhẹ bàn tay nhất thời gây sự chú ý của bốn người đàn ông. Những người kia dàn xếp chuyện trong tay rồi ngắt điện thoại, sau đó nhìn về phía Bách Mị Sinh. Tôi giới thiệu với mọi người một chút, cô Bách, Bách Mị Sinh, sau này là đồng nghiệp nữ cùng làm việc với mọi người. Xin chào, tôi là Ngải Hà. Còn tôi là Ngải Hải. Hai chàng trai có gương mặt như trẻ con, một người nắm tay trái của Bách Mị Sinh, còn người kia thì nắm tay phải. Hai người cùng nói, chúng ta đã gặp nhau. Bọn họ là anh em sinh đôi. Lâm Tử Mặc giải thích, lần trước phỏng vấn mọi người là bọn họ đi cùng Mâu Tổng. Bách Mị Sinh bừng hiểu tỉnh ra, chả trách nhìn bóng dáng của hai người này rất quen mắt, thì ra là hai nhân viên sinh đôi hôm đó đi theo tổng giám đốc. Bách Mị Sinh cười lại chào hỏi, hai anh em sinh đôi rất đáng yêu, bộ dạng nho nhã, trong đầu cô không khỏi nổi lên tình tiết anh em cấm kỵ yêu đương. Chào hai anh. Xin chào, tôi là Tiền Trung. Một người đàn ông mặc âu phục đen chừng 30 tuổi tự giới thiệu, vẻ mặt rất nghiêm túc, vừa thấy lại biết loại người làm việc cẩn thận tỉ mỉ, có trách nhiệm. Xin chào, tôi là Vương Hâm Lực, tôi lớn tuổi nhất ở đây. Vương Hâm Lực thẻ lưỡi, dáng người hơi béo, phối hợp với vẻ mặt ngây ngô rất đáng yêu, hoàn toàn trông chừng hơn 40 tuổi. Chào mọi người. Bách Mị Sinh tươi cười hớn hở chào hỏi. Người ở đây tốt hơn bên ngoài nhiều, và lại rất nhiệt tình. Lần đầu tiên cô cảm thấy tới đây làm trợ lý ngoài tiền ra thì còn thứ khác không tệ. Cô là cô gái duy nhất trong 6 trợ lý, là công chúa của chúng tôi đó. Vì thế chúng tôi để lại vị trí tốt nhất cho cô. Chỗ đó cô thích không? Lâm Tử Mặc dịu dàng giải thích. Bách Mị Sinh theo ngón tay của Lâm Tử Mặc nhìn qua vị trí bên trong gần cửa sổ. Trên bàn đặt máy tính sách tay màu hồng nhạt, chỗ ngồi cũng là màu hồng nhạt. Đi tới thì thấy thùng rác, con chuột, thậm chí cả chậu hoa nhỏ cũng là màu hồng nhạt. Bách Mị Sinh hết sức vui mừng, cô cua màu hồng mà. Đây là chỗ của tôi. Cô không thích ư? Vương Hâm Lực hỏi. Thích thích, vô cùng thích. Làm sao mà mọi người biết được tôi cua màu hồng chứ? Còn có máy tính này, tôi luôn ao ước muốn mua đấy. Bách Mị Sinh kích động muốn nhảy lầu, cô đi vào thiên đường rồi sao? Cũng chỉ có chút lợi ích thế này, hưởng thụ một lúc đi. Tiền Trung thình lình thốt ra một câu không lạnh không nóng. Đây là tài sản đặc biệt cơ bản của người làm trợ lý, hiểu được nhu cầu của đối tượng công tác. Lúc này Lâm Tử Mặc cho cô một bài học. Anh ta liếc nhìn đồng hồ Hello Kitty hồng nhạt trên bàn. Đúng 9 giờ, Lâm Tử Mặc lập tức trở nên nghiêm túc. Được rồi, bây giờ là thời gian làm việc, mời các vị làm tốt chức trách của mình. Bốn người đàn ông lập tức lộ ra vẻ mặt uể oải, trở về vị trí cũ. Vương Hâm Lực là người đầu tiên cầm điện thoại, ấn nút mạnh mẽ loạn xạ. Bách Mị Sinh thậm chí hoài nghi điện thoại bị anh ta đập nát, mất đi công năng. Ngày hôm qua cậu bảo cậu viết bản báo cáo tài vụ, sao còn chưa tới? Mau đưa lên đây, lần này sai nữa không ai giữ được cậu đâu. Đợi chút, chuyển lời với trưởng phòng của các người. Tổng giám đốc muốn bảng dự thảo tài vụ của 2 tháng sau, mau làm đi. Khi nào có? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, nội trong 2 tiếng đưa tới. Cái gì? 2 tiếng rưỡi? Không được. Vương Hâm Lực dẫn đầu, ba người kia cũng bắt đầu điện thoại không ngừng, gọi qua gọi lại. Ngải Hà quàng quác một đống, nghe như là tiếng Pháp. Ngải Hải nói tiếng Anh, cô nghe chẳng hiểu gì. Mà Tiền Trung hình như đang đàm phán gì đó với người khác, nói qua nói lại con số khác nhau. Cô Bách. Anh Lâm, anh đừng khách khí, gọi tôi Tiểu Mị là được rồi, có gì cần tôi làm, xin anh dặn dò. Bách Mị Sinh trông thấy dáng vẻ bận rộn của bốn người trợ lý, lúc đầu còn tưởng rằng tổng giám đốc muốn làm ra vẻ nên có nhiều trợ lý như vậy, thì ra thực sự có nhiều việc phải xử lý. Cô biết tiếng Đức không? Không biết. Tiếng Pháp? Bách Mị Sinh lắc đầu. Tiếng Nhật? Cô lại lắc đầu. Tiếng Anh cũng biết chứ? Biết một chút. Trên cơ bản chúng nó quen biết cô nhiều hơn. Tới trình độ nào, có hiểu được tài liệu thương vụ không? Cô tiếp tục lắc đầu. À, tôi hiểu rồi, thì chính là không biết. Lâm Tử Mặc tỉnh ngộ, cuối cùng tổng kết, khóe miệng cong lên nụ cười dí dỏm. Thực ra anh ta đã sớm xem qua sơ yếu lý lịch của Bách Mị Sinh, một sinh viên hạng 2 bình thường, có thể nói so với tiêu chuẩn bình thường thì còn một cấp bậc khác. Anh ta cũng không có ý cười nhạo, nhưng vẫn muốn đùa một tí. Dù sao cô bé ngốc như vậy sẽ có tư duy chập mạch, anh ta hiếm khi tiếp xúc với người như vậy. Thế này đi, cô cứ tùy ý trước, lên mạng xem thử cách làm việc thế nào, chờ tổng giám đốc tới thì sẽ sắp xếp công việc cụ thể của cô. Lâm Tử Mặc cười dặn dò Bách Mị Sinh, bảo anh ta sắp xếp công việc cho cô gái này thì quá khó khăn. Mâu Dịch Tiếu vẫn là chờ anh đến giải quyết, anh ta cũng không đón miếng khoai lang phỏng tay này. Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân rõ ràng, Phương Hâm Lực đang gào thét lập tức biến thành mũi kêu. Tôi nói cho cậu biết, mau đưa lên đây, lập tức, lập tức. Cái gì, còn thiếu một tơ, ép anh đây mắng người hả? Nguy rồi, tổng giám đốc đã tới, đưa qua đi tôi làm nốt. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, mau đưa lên. Bách Mị Sinh che miệng cười trộm, trợ lý ở đây mỗi ngày đều giống như làm ảo thuật. Ngày Hà nói chuyện điện thoại xong thì thấy Bách Mị Sinh nhàn nhã ngồi ở chỗ kia cười trộm, trong lòng anh ta không thoải mái. Dựa vào gì mà cùng là trợ lý, cô ấy lại nhàn rỗi như vậy? Bởi vì cô ấy là con gái ư? Nghĩ vậy, ngón tay thon dài gõ vài cái, tìm kiếm tỷ lệ thành công và tính an toàn của giải phẫu thẩm mỹ trên thế giới. Ngài Hải thấy trên máy tính Ngài Hà hiện lên người đẹp, ánh mắt nhất thời sáng lên. Bắt được rồi nhé, giờ đi làm mà lại ngắm phụ nữ. Phụ nữ cái gì, anh đây không thích phụ nữ ngực to mông to, đây là phụ nữ sao, rõ ràng là một chữ cái. Ngài Hà khinh thường nhìn ảnh người mẫu quảng cáo trên trang web. Bách Mỹ Sinh đang nhàm chán, thích nhất là vui giúp vui, cô vui vẻ chạy tới xem. Cô gái trong hình đứng thẳng, còng người, vóc dáng rất tốt, vô cùng xinh đẹp. Chữ cái gì? Sao cô không nhìn thấy nhỉ? Chữ S. Ngài Hà trả lời, khuôn mặt lộ vẻ khinh thường, đột nhiên biến thành vẻ mặt mong mỏi. Anh thích nhất loại trẻ trung, chân dài nước da trắng, thật thuần khiết. Chữ cái có gì không tốt, đàn ông bình thường đều thích chữ cái, ví dụ như nói tổng giám đốc của chúng ta. Ngài Hải nhìn Ngài Hà với vẻ khinh bỉ, người anh cũng một bào thai với anh ta, thật là sỉ nhục mà. Phụ nữ thôi, gợi cả mới là nhất, như thế mới tốt. Ngài Hải nhớ tới cuộc gặp gỡ đêm hôm qua, cô gái kia dáng người xinh đẹp, cơ thể mịn màng. Chú nói anh không bình thường, chú mới là không bình thường, cả nhà chú đều không bình thường. Ngài Hà tức giận nói. Hai người là anh em, đừng cãi nhau, đều là người một nhà mà. Lâm Tử Mặc đầy mắt kính, cười lớn khuyên can. Mọi người ba chấm. Trợ lý Lâm, anh cố ý phải không? Vui đùa một trận, sau khi tiếp một cú điện thoại, Lâm Tử Mặc bảo Bách Mị Sinh đi tìm tổng giám đốc. Bách Mị Sinh khẩn trương sửa sang lại, từng bước thấp thỏm hướng đến văn phòng tổng giám đốc. Cô hít một hơi thật sâu, giơ lên nắm tay phải gõ cửa. Mời vào. Âm thanh đầy tư tính từ trong phòng truyền ra ngoài, giọng điệu trần thuật thản nhiên, không mang theo chút cảm tình. Bách Mị Sinh đẩy cửa vào, cô cúi đầu, cảm nhận được hơi nóng dừng ở trán của cô. Bách Mị Sinh không dám ngẩng đầu. Cô cẩn thận sải bước chân hơi run rẩy đi tới trước bàn làm việc. Ngửi được mùi gỗ mộc nhàn nhạt, đột nhiên cô cúi đầu thật sâu, cao giọng nói. Chào tổng giám đốc. Phía bên phải truyền đến tiếng cười khẽ của người đàn ông. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Bách Mỹ Sinh giật mình. Cô lén ngẩng đầu theo tiếng động nhìn qua, anh lại đứng bên cửa sổ, không có ngồi sau bàn làm việc. Bách Mỹ Sinh lúng túng nhìn thấy chỗ ngồi trước mặt trống trơn, cô vò tóc ngượng ngùng. Cơ thể chuyển về phía Mâu Dịch Tiếu, cúi đầu hô lần nữa. Chào tổng giám đốc. Nghe rồi, âm thanh rất vang dội, người trẻ tuổi thật tốt. Mâu Dịch Tiếu cười nhìn Bách Mị Sinh, anh bước đi thong thả đến sofa ngồi xuống. Bách Mị Sinh, em còn nhớ tôi chứ? Bách Mị Sinh sửng sốt một chút, nghi hoặc quan sát vẻ mặt của Mâu Dịch Tiếu. Cô nghiêm túc trả lời. Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ, ngài là tổng giám đốc của chúng tôi. Mâu Dịch Tiếu lộ ra biểu tình mất mát, đôi mắt hiện lên vẻ đau buồn. Nhanh như vậy đã quên tôi rồi ư? Cái đó, tổng giám đốc, trước đây chúng ta quen biết sao? Đương nhiên, bác trai là viện trưởng của cô nhi viện Ngân Biên, thường xuyên dùng tiền để dành của mình giúp đỡ những em nhỏ mất đi cha mẹ. Bách Mị Sinh gật đầu, bà cô là người như thế. Hồi bé mẹ thường cãi lộn với bà vì không có tiền cho cô đóng học phí. Cãi lộn đến cuối cùng tách ra. Bà cô có lý tưởng riêng của mình, mẹ có khó xử của bà. Lý dị đối với bọn họ không phải là không tốt, bởi vì bà mẹ không có thời gian chăm sóc. Mỗi lần có kỳ nghỉ, Bách Mị Sinh đều về quê nội ở. Ngài biết nhiều thật, quan tâm cấp dưới như vậy. Là em nói cho tôi biết. À, trong sơ yếu lý lịch của tôi lại viết cụ thể đến vậy sao? Lần sau tôi nhất định sửa lại. Bách Mị Sinh không thích có người biết nhiều việc liên quan đến gia đình cô. Chuyện xưa nhắc lại, ba người đều tổn thương. Mâu Dịch Tiếu híp mắt, anh bảo Bách Mị Sinh ngồi bên cạnh. Cấp trên nhìn chằm chằm khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi.

đấu với nhau cả đời, đâu đến con cháu có tương lai đi vào thành phố, đâu đến bạn già xuống mồ lẻ loi một mình. Sau khi ba mẹ Bách Mỹ Sinh ly hôn, cô đi theo ba. Mỗi lần đến kỳ nghỉ, vì ông bận rộn nên đưa cô đến nhà bà nội. Dần dần mỗi kỳ nghỉ cô đều đến thôn này, trở thành một nửa người trong thôn. Năm ấy 8 tuổi nghỉ hè, bên cạnh ông Mâu trong thôn có thêm một cậu bé mập mạp. Nghe nói ba mẹ đang trong quá trình ly hôn mà bị đưa tới đây. Cái cậu bé mập mạp này luôn bị mấy đứa nhỏ trong thôn bắt nạt. Cậu thường trốn sau đống rơm củi lén khóc. Bách Mỹ Sinh lần đầu gặp cậu tại chỗ này. Lần đầu gặp nhau, Bách Mỹ Sinh đã đặt biệt hiệu đầu dương ngốc cho cậu. Bởi vì đầu cậu mập mạp tròn tròn giống như quả bí đỏ do bà nội trồng, còn người lại ngốc, bởi vậy được cái tên này. Sau khi ba mẹ ly hôn, anh đi theo mẹ gả cho một người anh. Ồ... Bách Mỹ Sinh thấy Mâu Dịch Tiếu cười cười khi nói những lời này. Trong lòng cô có nỗi đau khó hiểu, bi thương này cô hiểu được, cho nên bất cứ ngôn ngữ nào cũng không thể an ủi. Thật tốt, chúng ta trưởng thành rồi. Đúng vậy, Tiểu Cừu, chúng ta đều trưởng thành. Không được gọi biệt hiệu của em. Bách Mỹ Sinh nghe được hai chữ kia, cô lập tức trừng mắt. Em ghét biệt hiệu này. Anh cũng không ghét đầu dương ngốc. Mâu Dịch Tiếu nói đơn giản, hàm ý là nhân vật ưu tú như anh cũng không ghét bỏ biệt hiệu đầu dương ngốc. Em vốn là nhân vật không xuất sắc lắm, sao có thể ghét chứ? Anh dám chế giễu em? Không có, chỉ là em của hiện tại không mạnh dạn như hồi trước vậy, có chút bất ngờ thôi. Đó là bởi vì ngây ngây ngốc ngốc thì sẽ không bị tổn thương. Bách Mỹ Sinh phản bác, cô thừa nhận so với tiểu nhà đầu thông minh mạnh mẽ của hồi trước thì cô đã trở nên ngốc rồi. Mâu Dịch Tiếu hiểu được bi thương trong mắt Bách Mỹ Sinh, những tổn thương này anh cũng từng có. Sau đó anh chôn mình trong bóng đêm nhưng lại được cứu vớt, đối mặt với ánh sáng mặt trời. Không sao, sau này sẽ không có ai tổn thương đến em nữa, bởi vì em có anh. Mâu Dịch Tiếu phát hiện Bách Mỹ Sinh rưng rưng nước mắt, cô đang kinh ngạc nhìn anh. Anh nở nụ cười an ủi với cô rồi đứng dậy lên lầu. Chỉ chốc lát sau, anh trở lại quỳ một gối trước mặt Bách Mỹ Sinh, vươn bàn tay phải ở phía sau ra trước. Chiếc hộp màu đỏ trong lòng bàn tay được mở ra để lộ một chiếc nhẫn kim cương lóng lánh. Nhẫn kim cương thiết kế kiểu đầu cừu, sừng cừu được tạo bằng những mảnh kim cương, mắt cừu được khảm bằng hai mảnh kim cương lớn. Lấy anh nhé, từ nay về sau anh sẽ bảo vệ cho em. Hả? Bách Mỹ Sinh nhìn chiếc nhẫn kim cương đầu cừu, cô rất thích nó, nhưng cũng không thể bởi vậy mà đồng ý với anh. Đầu dựa ngốc, anh đừng nói giỡn, chúng ta hơn mười mấy năm không gặp, hoàn toàn không biết đối phương, sao có thể kết hôn chứ? Lòng đã xác định sẽ không thay đổi, em có thể suy nghĩ thử xem. Mâu Dịch Tiếu nở nụ cười tự tin, đeo nhẫn lên ngón áp út của Bách Mỹ Sinh. Em sẽ yêu anh bảo đảm. Cái gì? Vừa gặp đã yêu là không đáng tin nhất. Bách Mỹ Sinh động động ngón tay, chiếc nhẫn đeo trên tay cô vô cùng tuyệt mỹ. Là thanh mai trúc mã, đáng tin cậy nhất. Còn nữa, em phải có trách nhiệm đối với anh. Và lại, mấy năm nay tuy rằng anh không ở trong nước, nhưng có nhờ vào một số người nắm vững một chút hành tung và tư liệu của em. Qua thẩm tra, anh đúng là mẫu người mà em thích. Mâu Dịch Tiếu vẫn cười, dường như mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay của anh. Anh phải người theo dõi em ư? Bách Mỹ Sinh kinh ngạc nhìn Mâu Dịch Tiếu, trầm mặc hồi lâu. Cô đột nhiên nói, anh ngốc ư, trực tiếp hỏi em không phải được rồi à, sao lại phí nhiều tiền như vậy? Không sao, mẹ của anh thế mà lấy được ông chồng người anh có chút sức ảnh hưởng, tiền của ông ta có thể phí phạm. Mâu Dịch Tiếu nắm tay Bách Mỹ Sinh, trái tim trôi dạt nay đã yên ổn mà trước giờ chưa bao giờ có. Có thể cho anh đứng lên không? Lúc này cô mới nhận ra anh quỳ một gối thật lâu. Cô mau chóng đỡ anh đứng dậy. Em xin lỗi, em quên mất, quỳ lâu như vậy đầu gối chắc đau lắm nhỉ? Cụ mày em đồng ý rồi, đáng mà. Em không đồng ý. Vậy anh tiếp tục quỳ. Được rồi, anh ngồi lên trước đi, em suy nghĩ thử xem. Bách Mỹ Sinh do dự nói. Chuyện này em phải chịu trách nhiệm, Tiểu Cừu. Lúc trước em vì cứu anh, dũng khí đuổi đi sói dữ chạy đâu rồi? Mâu Dịch Tiếu dùng ánh mắt kiên định nhìn Bách Mỹ Sinh. Cô bị nhìn đến ngượng ngùng, mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu. Lần đó chẳng qua là trùng hợp thôi. Năm ấy cô kéo đầu dương ngốc vào trong rừng chơi, không ngờ bị lạc đường, chẳng thể trở về. Trời dần dần tối, hai người nghĩ nên tìm chỗ nghỉ ngơi chắn gió trước. Không ngờ đầu dương ngốc đạp trúng cạm bẫy do thôn dân làm ra để bắt sói. Bách Mỹ Sinh đi xung quanh tìm dây mây rắn chắc quấn lại, cột vào cây, rốt cuộc kéo đầu dương ngốc lên. Tuy rằng là mùa hè, ba đêm ở nông thôn rất lạnh. Lúc đầu giường ốc bị ngã thì chân cậu bị thương, Bách Mỹ Sinh chỉ có thể để cậu ở tại chỗ nghỉ ngơi, còn mình thì đi tìm lá cây và nhánh cây để nhóm lửa, vừa để xua cái lạnh, vừa để đuổi sói. Bách Mỹ Sinh coi như may mắn, đi được một lúc thì phát hiện có một lều nhỏ thô sơ, chắc là ngày thường có người vào đồn củi hay săn thú nên tạm thời dựng lên. Bách Mỹ Sinh lục lọi bên trong, tìm được một bật lửa dùng gần hết, cô kéo hai cái chiếu trở về. Lúc sắp tới nơi, đằng trước đột nhiên truyền đến tiếng sói kêu. Bách Mỹ Sinh dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía đầu giường ngốc đang nghỉ ngơi. Cánh rừng họ tới không sâu, theo lý thuyết không có bầy sói xuất hiện, thỉnh thoảng sẽ có vài con lạc đàn chạy qua đây, cho dù là vài con, đối với trẻ con mà nói là rất nguy hiểm. Quả nhiên cách chỗ đầu giường ngốc nghỉ ngơi không xa có một con sói đang đứng đó. Nhờ ánh trăng, ánh mắt sói sáng lấp lánh, vô cùng dọa người. Đầu giường ngốc dựa vào cây không dám động đậy. Cậu trông thấy Bách Mỹ Sinh đi tới, cậu ném qua ánh mắt xin giúp đỡ. Lúc Bách Mỹ Sinh đang hoang mang lo sợ thì sói phát hiện ra cô. Con sói ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm hai người. Bách Mỹ Sinh và đầu giường ngốc đương nhiên không dám động đậy tí nào, bởi vì chỉ cần bọn họ nhúc nhích một tí thì sói nhất định vô tới. Bách Mỹ Sinh biết con sói đang quan sát so sánh sức chiến đấu của hai người, cuối cùng sẽ có lúc mất nhẫn nại mà xông lên. Nếu muốn mạng sống thì chỉ có tự cứu mình. Tay cầm bật lửa và chiếu đều ở sau lưng, Bách Mỹ Sinh bấm bật lửa liên tục, vừa hy vọng con sói không chú ý tới, vừa hy vọng bật lửa mau cháy lên. Thật may lúc con sói phát giác quay về phía cô, thì cô cảm nhận được hơi nóng sau lưng, chiếu khô ráo nên lửa cháy ngay. Bách Mỹ Sinh vung chiếc chiếu đã cháy về phía con sói đang chạy về phía cô. Con sói thấy ngọn lửa, sợ hãi nên né tránh. Cô nhân cơ hội nhặt cái chiếu còn lại lên, chạy qua bên cạnh đầu giường ngốc. Con sói dường như bị ngọn lửa đốt trúng mà lùi ra phía sau, nó vẫn nhìn hai người chằm chằm không chịu bỏ đi. Bách Mỹ Sinh đã từng nghe bà nội nói loài sói rất kiên nhẫn, cô chỉ hy vọng cố gắng kéo dài thời gian, đợi người lớn tìm được bọn họ. Dần dần con sói mất kiên nhẫn, nó bắt đầu đứng dậy chậm chậm di chuyển về phía trước. Bách Mỹ Sinh thấy cạm bẫy bên cạnh, cô nhỏ giọng nói thầm một câu với đầu giường ngốc. Cô châm lửa vào cái chiếu còn lại, con sói nhất thời lùi ra sau. Bách Mỹ Sinh vừa cầm chiếu đang cháy hướng về phía sói, vừa dìu đầu giường ngốc nhảy qua cái bẫy. Cái chiếu cháy trước đó vẫn ở phía con sói, bởi vì khô hành dài hạn là cây rơi trên mặt đất bị nhóm lửa, ngọn lửa bắt đầu lan tràn. Sói chạy đi, những người lớn theo ánh sáng mà nhanh chóng tìm được hai người. Ngẫm lại hồi nhỏ, em rất dũng cảm, gặp may như vậy. Bây giờ Bách Mỹ Sinh nhớ lại cũng hơi sợ, thật sự người nhỏ mà lá gan lại to, không sợ trời, không sợ đất. Nếu là hiện tại, phản ứng đầu tiên của cô chính là chạy đi, hoặc là sợ tới mức chân mềm nhũn chờ sói ăn thịt mình. Tiểu Cừu, em đã cứu mạng của anh đương nhiên phải lấy thần báo đáp. Mâu Dịch Tiếu ngồi bên cạnh Bách Mỹ Sinh, cọ cọ như là thú nuôi làm nũng. Chỉ có một điểm khác biệt, chính là thú nuôi sẽ không mang theo biểu tình tính kế trên khuôn mặt. Được rồi, em đồng ý, chúng mình ở bên nhau thử xem. Cô và Mâu Dịch Tiếu gặp lại chẳng qua chỉ là mấy giờ đồng hồ. Ngược lại như là quen biết mười mấy năm trời, cảm giác quen thuộc này, cảm giác ấm áp này dấy lên trong lòng lần nữa. Nhưng mà sau này anh không được phép bắt nạt em, có nghe không? Hồi chào, bà xã đại nhân yêu dấu của anh, là cừu con dám đuổi sói, anh đâu dám bắt nạt. Đi thôi. Đi đâu? Qua nước anh, gặp ba mẹ của anh, thuận tiện đi Ireland làm thủ tục đăng ký kết hôn. Mâu Dịch Tiếu vừa cười vừa trả lời, vừa lấy ra một ổ cứng trong ngăn kéo dưới bàn trà. Đây là những đoạn phim ghi lại quá trình trưởng thành của anh. Bên trong còn có rất nhiều lời nói về em. Em có thể nhìn xem, thuận tiện hiểu biết anh luôn. Xem xong mà không thích anh là hối hận đấy. Quá nhanh, đây là kết hôn chớp nhoáng, em mặc kệ. Hơn nữa, Ireland là quốc gia không cho phép ly hôn. Bách Mỹ Sinh cảm thấy có phần qua loa quá. Cô thích Mâu Dịch Tiếu, lúc 8 tuổi đã hơi thích. Nhưng mà kết hôn nhanh như vậy, quá là qua loa đi. Nhà đầu ngốc, trêu em thôi, đói bụng chưa? Anh dẫn em đi ăn cơm nhé. Chuyện kết hôn phải chờ em đồng ý rồi chúng ta tổ chức, được chứ? Mâu Dịch Tiếu dịu dàng vỗ cái đầu nhỏ của Bách Mỹ Sinh, dùng giọng điệu dỗ dành con nít. Cũng được. Bách Mỹ Sinh ngoan ngoãn gật đầu. Cô chưa từng nghĩ tới, hạnh phúc đến quá bất ngờ. Buổi sáng cô vẫn là nhân viên ngồi giao thông công cộng đi làm. Buổi chiều lại có bạn trai nhà giàu tuấn tú nuông chiều mình. Cuộc sống đôi khi là vậy. Bạn mãi mãi không biết giây tiếp theo sẽ có bao nhiêu bất ngờ chờ bạn. Vì thế đừng đau buồn, đừng oán giận.